Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, thắng và thua. Vương tử diễn viên lại là rất anh tuấn, chẳng qua vẻ mặt của hắn qua cứng ngắc đi. Margaret nói, a, lại có thể là hắn. Laurent hơi cảm bất ngờ đạo, phất hiểu thần quang, tây cảnh đệ nhất kỵ sĩ. Hiện tại chính tại biên cương trấn đảm nhiệm một tên giáo sư. Vốn là không tính là diễn viên. Không phải diễn viên. Nữ thương nhân kinh ngạc nói. Vậy cũng có thể lên sân khấu. Nhân thủ có hạn mà. Hắn cười cợt. Ngươi xem một chút hai người khác. Chính là trước khuân vác cảnh tượng đạo cụ diễn viên. Giả như do bọn hắn tới diễn vương tử vậy cũng thật là... Căn bản là không giống như là có thể làm cho cô bé lọ lem nhất kiến trung tình người a. Ngài nói cũng phải, đổi thật trang phục. Irene đứng ở một bên, nhìn May đi tới phim. Hugh bên cạnh, khoác tay ở trên vai hắn, cùng hắn uyển chuyển nhảy múa không đúng. Phim cũng không biết khiêu vũ, hắn chỉ là bị May kỹ càng kỹ thuật múa dẫn dắt. Theo đối phương bước tiến lay động, một đoạn này ở tập lúc cũng chưa từng xuất hiện. Irene ý thức được, đây là May ngẫu hứng diễn xuất. Tỉ tỉ mọi cách câu dẫn vương tử. Nhưng vương tử không bị gây ảnh hưởng. Chỉ là bảo trì lễ phép cùng nó nói chuyện. Mãi đến tận cô bé lọ lem xuất hiện ở trước mặt vương tử. Mới để ánh mắt của hắn toàn bộ di chuyển đến tên này mắt ngọc mày ngài. Yểu điệu nhiều vẻ trên người cô gái. Irene biết chỉ cần mình đi qua, phim thì sẽ theo kịch bản đem May vứt qua một bên. Trình diễn cùng mình nhất kiến chung tình ái tình chuyện xưa. Chính là, bất luận người nào cũng nhìn ra được, chính mình hiện tại ngây ngô dại dột dáng dấp so với May không hề lực hấp dẫn có thể nói. Dựa vào cái gì vương tử hội bỏ xuống càng mỹ lệ hơn cảm động nàng, mà lựa chọn bình thường chính mình. Đang lúc này, nàng nhìn thấy phim hướng về hắn quăng tới ánh mắt, có chút bất đắc dĩ, có an ủi, có cổ vũ, còn có tình yêu. Irene cảm thấy sân khấu đột nhiên an tĩnh lại, dân chấn tiếng cười, tiếng hô cùng tiếng bàn luận cũng không thấy, dạp hát chúng bằng hữu cũng không thấy, trên đài chỉ còn dư lại May, phim cùng mình, không sai. Nàng ở biểu diễn kỹ xảo trên cùng tây cảnh ngôi sao cách biệt rất xa. Như vậy cứ thế từ bỏ, thừa nhận thất bại sao? Không, Irene đáy lòng có âm thanh ở nhẹ giọng kể ra. Không, nàng muốn diễn thôi, đây là nàng cơ hội hiếm có. Hoặc là nói, cơ hội cuối cùng, nếu như buông tha cho, nàng rất có thể sẽ không gặp lại cơ hội như vậy. Có thể cùng như vậy một vị kiệt xuất vai nữ cùng đài lại còn diễn. Nàng cũng muốn để cho mình trở thành May người như vậy. Trong lúc vung tay nhấc chân đều có thể kéo khán giả bầu không khí. Làm cho tất cả mọi người tiêu điểm đều tụ tập ở trên người mình. Thực xin lỗi, May, nàng ở trong lòng nói. Nếu như vương tử là một vị dạp hát vai nam. Nàng liền cạnh tranh dũng khí đều rất khó lấy ra. Nàng bây giờ muốn bằng vào biểu diễn kỹ xảo đi chiến thắng tây cảnh ngôi sao cơ hồ là không thể việc. Nhưng hắn không phải. Hắn là phất hiểu thần quang. Người yêu của ta. Irene nghĩ. Xin tha thứ ta chơi xấu. Ta không muốn ở trước mặt hắn bại bởi ngươi. Sân khấu biến mất rồi. Irene trước mắt là một mảnh ruộng lúa mạch. Màu hoàng kim bông lúa đã thành thục, nặng trình trịch buông xuống, theo gió đêm nhẹ nhàng đong đưa, chờ đợi mọi người hái, nơi xa có thể nhìn thấy rơi vào đường chân trời mặt trời chiều. Đem chậm rãi chảy xuôi xích thủy hà rát lên một tầng sắc màu ấm. Đây là bọn hắn thường thường hẹn hò địa phương, ở đỏ màu cam ánh nắng chiều bên trong, vương tử biến trở về kỵ sĩ. Có lẽ là trước, liền lẫn nhau mến nhau người, chỉ cần trước mặt hắn phóng ra chính mình đẹp nhất một mặt, liền có thể làm cho ánh mắt của hắn không lại rời. Không phải biểu diễn kỹ xảo, mà là chân chính chính mình. Irene nhấc lên vướng bận trường bào, đâm cái kết, hướng về phim đi đến, tự tin một lần nữa trở lại trong lòng nàng. Hết thảy đều tự nhiên như thế, đi tới kỵ sĩ bên cạnh, nàng hướng may lộ ra mỉm cười, mà người sau không cảm thấy buông ra khoát lên trên vai hắn tay. Ta có thể cùng ngươi nhảy điệu nhảy sao? Nàng hỏi, phim khóe mắt hiện ra quen thuộc ý cười. Đương nhiên có thể, tiểu thư, tuy rằng không sánh được may như vậy thành thạo, có thể được nàng hướng dẫn. Kỵ sĩ so với trước nhảy đến càng thêm tự nhiên. Hai người hiểu ngầm cảm hóa hiện trường khán giả. Mọi người bắt đầu vỗ tay, huýt sáo, tiếp theo là nổi lên bốn phía tiếng hoan hô. Ồn ào đem Irene lại mang về sân khấu. Nàng nhón chân lên, ở vương tử gò má hôn nhẹ, tiếp theo đẩy ra hắn, bước nhanh chạy về phía sau đài. Cùng lúc đó, chất phác tiếng chuông lăn qua bên trên quảng trường, nơi xa dãy núi truyền tới mơ hồ tiếng vang, không nhiều không ít, chính là 12 dưới. Rất nhanh, hí kịch sắp đến hồi kết thúc, cũng là toàn kịch cuối cùng cao chiều. Vương tử ở bên ngoài thành từng nhà siêu tầm, rốt cuộc đi tới cô bé lọ lem trong nhà, mà lúc này tiểu cô nương đã thay đổi bẩn thỉu áo bào xám, nắm tại chồi, bị tỷ tỷ gạt bỏ ở một bên, mà tỷ tỷ như cũ mỹ lệ làm rung động lòng người. Hơn nữa cũng có thể mặc vào vậy chi thủy tinh dày. Tôn kính điện hạ, ngài còn do dự cái gì? Ta là ngài tìm kiếm người. Không, nàng không phải, ngươi. Ngươi câm miệng cho ta. Tuy rằng giờ khắc này may biểu hiện hào không kém trước, thậm chí ở cảm giác ngột ngạt trên càng mạnh hơn mấy phần, nhưng Irene đã không còn là nao núng. Nàng từ góc đi ra, từng bước một đi tới chính giữa sân khấu, và đối với Phương nhìn thẳng, lộ ra bất khuất cùng chống lại thần sắc. Tất cả mọi người là này đặc sắc một màn vỗ tay. Đang lúc này, nữ phù thủy đột nhiên xuất hiện, nàng duỗi giơ tay lên, để cô bé lọ lem lần nữa phủ thêm dạ hội lễ phục vương tử điện hạ. Nàng mới là người ngài muốn tìm. Cassia dùng sức kéo xuống Irene trên người áo bào xám, lộ ra phía dưới dạ phục. Cơ hồ là đồng thời, nàng cuộn lại tóc nổ lớn tản ra, vuốt thuận sau khi cái kia cướp đi vương tử chi tâm cô bé lọ lem lần nữa lấy không gì sánh được tư thái xuất hiện ở trước mặt mọi người. Toàn trường bầu không khí trong nháy mắt bị điểm nổ. Tất cả mọi người ở vương tử cùng cô bé lọ lem ôm cái xôi trào lên. Chàng ở ngoài hợp thời vang lên pháo mừng thanh. Đêm này một mạch không khí đẩy tới đỉnh cao nhất. Lâu dài không thôi tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô liền thành một vùng. Mãi đến tận kết cục lời bộc bạch vang lên, diễn viên Cúc Cung rời khỏi sàn diễn, mọi người cũng không có dừng lại vỗ tay. Đây thực sự là quá đặc sắc. Margaret vỗ tay cảm khái nói, ta nguyên tưởng rằng tiểu cô nương sẽ bị may triệt để áp đảo. Kết quả không nghĩ tới cuối cùng nàng còn có thể bẻ ngược lại tới. Hơn nữa không biết có phải cảm giác sai lầm hay không. Nàng cùng vương tử chuyển động cùng nhau muốn so với may càng tự nhiên. Thật giống như, nàng quả thật nên cùng vương tử cùng một chỗ giống nhau. Quả thật làm người bất ngờ. Laurent gật đầu nói, mặt sau Irene mặt sau quả thực biến thành người khác giống như vậy. Hẳn là bản sắc diễn xuất, cho nên nàng mới có thể ở may hùng hổ dọa người dưới duy trì ở tự tin. Trong khoảng thời gian ngắn đem vương tử biến trở về chồng mình, thoát khỏi sân khấu gông xiềng, loại năng lực này cũng vô cùng tuyệt vời. Đợi một thời gian, chắc hẳn nàng cũng có thể trở thành là một ngôi sao đang mới nổi. Mặt khác, hồi âm chế tạo tiếng chuông cùng pháo mừng thanh đồng dạng có thể nói hoàn mỹ. Bởi không có tập luyện qua, Laurent chỉ là ở hí kịch bắt đầu trước bàn giao nàng tự do phát huy. Không nghĩ tới hiệu quả để hắn mừng rỡ không thôi. Thua, may nhắm mắt, nàng hao hết khí lực để sắm vai vương tử vai nam do phim Hugh đảm nhiệm. chính là muốn ở chính mình am hiểu nhất trên sàn nhảy, để lại cho hắn một cái ấn tượng khắc sâu. Dùng biểu diễn kỹ xảo triệt để đánh bại Irene, lấy phương thức này hướng hắn bày ra Irene cùng mình chênh lệch. Vì thế, nàng không tiếc ở trấn nhỏ dừng lại gần một tuần, cùng hơn một chút bình thường nàng chính mắt cũng không hội liếc nhìn diễn viên tập luyện hí kịch. Làm lỡ thời gian dài như vậy, chỉ sợ bây giờ trở lại trường ca yếu tác, dạp hát ông chủ cũng không thể lại giống như kiểu trước đây nóng phủng nàng đi. Hơn nữa buồn cười nhất chính là, nàng cho dù ở trên sân khấu cũng không có triệt để đánh tan Irene. Nàng bại bởi không phải đối phương biểu diễn kỹ xảo, mà là đối phương ái tình. Đã như vậy, là nên buông tay. Mày hít một hơi thật sâu, thay quần áo xong sau nghiêm mặt xuất rời đi trước chuẩn bị. Mới vừa theo cái thang đi xuống sân khấu, một người nam tử bỗng nhiên tiến lên đón. Hắn đồng dạng thân hình cao ngất, bên ngoài anh tuấn, trên người khoác ngân quang lóng lánh giáp trụ, hẳn là biên cương trấn kỵ sĩ cùng Phất Hiểu thần quang không cùng ở tại với. Phim nụ cười tổng mang theo ấm áp, mà hắn giơ lên lông mày, hẹp dài cặp mắt cùng môi mỏng có vẻ cao ngạo mà lạnh lùng. Có chuyện gì không? Mày cau mày nói, xin chào, mày tiểu thư. Không ngờ đối phương mới mở miệng liền đem bản thân lạnh lẽo bức người khí chất xua tan đến không còn một mống. Ta là vương tử điện hạ thủ tịch kỵ sĩ, Carter Lannister, người diễn xuất thực sự là quá đặc sắc. Ta có thể mời ngươi uống trên một chén sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.